Chương 1212, Lâm Đại Ngọc là thủy hử chuyện bên trong. E dịp ngược lại cũng không sinh khí, hắn thành khẩn nói, Nguyễn Tiểu Tỷ, ta cảm giác ngươi nhất có đông phương cổ điển mỹ nhân khí chất cùng ta gần đây nhìn quyển sách kêu bên trong nhân vật chính rất giống Nguyễn Lăng Nhi tò mò. Ta với ai giống như Đỗ Thập Nương giận chìm Dương Bách Bảo Nguyễn Lăng Nhi, bên cạnh Lâm Nhuế không nhìn nổi, nàng an ủi Nguyễn Lăng Nhi, hắn vừa mới bắt đầu nhìn Trung Quốc các loại cổ đại tiểu thuyết nói vốn, phỏng đoán đều chối, không tin ngươi hỏi hắn Lâm Đại Ngọc. Có phải hay không Tây Du Ký bên trong, hắn cũng sẽ nói là Nguyễn Lăng Nhi đến cùng gia giáo cực tốt, tình thương cũng rất cao, biết ẻ dịp không phải cố ý sau, biểu tình cũng hòa hoan rất nhiều. Ngược lại là bên cạnh ẻ dịp hết sức bất mãn nói, Lâm, ngươi tại sao có thể như vậy tự nói ta đâu? Lâm Đại Ngọc rõ ràng không phải Tây Du Ký bên trong, mà là Tam Quốc Diễn Nghĩa bên trong Lâm Nhuế một mặt lãnh đạm. Ngươi vui vẻ là được rồi. Ẹ dịp bắt nắm tóc, nghi ngờ nói, chẳng lẽ ta nhớ lộn, là thủy hử chuyện bên trong Lâm Nhuế than thở, phỏng đoán Ngô Thừa Ân thi lại am lưới sâu trùng Tào Tuyết cần bốn người muốn đánh một trận. Nguyễn Lăng Nhi đã không khỏi tức cười, che miệng nhạc. Nàng đột nhiên vui mừng. Thật may mới vừa rồi này ẹ dịp chưa nói nàng giống như Phan Kim Liên mà một màn này cũng bị chuyên viên quay phim trung thực vô tới. Hậu kỳ bên kia đặc biệt biết làm, tại màn ảnh bên cạnh tê trên bốn vị đại sư nhà văn quy bản hình tượng đang đánh nhau gào khóc ngao. Thật sự là quá ý tứ một màn này các bạn trên mạng cười phun. Tại Vân Thiếu sau khi rời đi, tiết mục phấn hồng bong bóng thiếu rất nhiều, bất quá lại bắt đầu hướng Trung Quốc cổ đại văn hóa nghiên cứu phương hướng phát triển. Mà ngay tại lúc này, vị kế tiếp khách quý tới rồi. Một bộ đỏ rực hán phục, tay áo dương lên, ở giữa không trung vạch xuống một cái xinh đẹp độ cong. Kia ánh mắt sắc bén, tuyệt đẹp ngũ quan, công khí mười phần, nhường người nhìn sau nhất thời mắt lom lom. Người này vừa vào phòng khách, trong nháy mắt liền cướp đi tất cả mọi người ánh mắt. Vân Trạch phát hiện Lâm Nhuế cũng nhìn sang, hơi nhíu mày, có chút khó chịu. Hắn dùng thần thức đối Lâm Nhuế nói, sư phụ, đừng xem hắn. Thế nào? Nhìn mỹ nhân không được sao? Lâm Nhuế luôn luôn thích đẹp mắt người, đột nhiên xuất hiện một cái như vậy mặc cổ trang phục sức người, vô cùng xinh đẹp, dĩ nhiên là nhìn lâu mấy lần. Vân Trạch buồn bực nói, hắn là nam. Lâm Nhuế sửng sốt một chút, lại nghiêng đầu đi xem, phát hiện này cổ trang mỹ nhân thật vẫn là nam, bởi vì hắn có hầu kết. Bên này nhiệt tình ẹ dịp đã vọt tới, hắn kích động nói, vị tiểu thư này, ngươi là ta đã thấy nhất có đông phương cổ điển mỹ nhân khí chất mỹ nhân rồi, ta có thể hôn ngươi mu bàn tay sao? Mới vừa bị khen qua chi nhất Nguyễn Lăng Nhi, khỏe miệng giật một cái. Lâm Nhuế biết được đối phương là một cái nam nhân sau, đáy mắt tò mò bị kinh diễm thay thế. Mà bên này cổ điển mỹ nhân quả quyết lóe lên nhiệt tình e dịp, sau đó hướng Lâm Nhuế cùng Nguyễn Lăng Nhi giang hai cánh tay ra, định cho hai người các nàng ôm nhiệt tình. Nay cổ điển mỹ nhân cánh tay rất dài, hơn nữa quảng tụ cũng dài, chợt nhìn một cái, ngược lại là có thể đem hai cái người đều ôm vào trong ngực tựa như. Chỉ bất quá Lâm Nhuế một mực không thích cùng người khác có quá thân cận tiếp xúc, hôm nay cũng chính là A Trạch cùng người nhà ngoại trừ. Cho nên nàng vô cùng mau tránh ra. Châm nửa nhịp Nguyễn Tiểu cô nương không né tránh, trực tiếp bị cái này cao lớn đông phương mỹ nhân ôm rồi một cái chính hoài. Chủ yếu nhất là, đến bây giờ Nguyễn Lăng Nhi còn không biết đối phương là nam. Chẳng qua là cho là đối phương là một cái mười phần nhiệt tình đại tỷ tỷ. Kết quả một khắc sau, xinh đẹp cổ điển mỹ nhân kết thúc cái này ôm, sau đó có chút oán giận đối Lâm Nhuế nói, Lâm Tiểu Nhuế, ngươi làm sao tránh ra đâu, ta nhưng là ngươi ngọt nhất tiểu ngọt bánh A. Hắn dùng thuần tránh nhất đàn ông âm nói. Hiện trường một mảnh yên tĩnh, ngộng bức rồi hai cái người.